Thái cổ cuồng ma, chương 1348, ta có con gái. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới nay, Hoàng Kim Ngưu Tần Vũ ấn tượng là không sợ, bá đạo. Ở trên người hắn, Tần Vũ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ngang ngược mười phần. Duy chỉ có ngày xưa say rượu lúc, thấy Hoàng Kim Ngưu yếu ớt một mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không nghĩ thời gian qua đi mấy năm, gặp lại lần nữa, Hoàng Kim Ngưu cuối cùng như vậy chán trường bộ dáng. Cái này làm cho Tần Vũ lơ ngơ. Cho bản thánh rượu, Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn Tần Vũ gầm nhẹ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chặt cau mày, nhìn Hoàng Kim Ngưu đạo. Tọa hạ lại nói, vừa nói, Tần Vũ trực tiếp lôi kéo Hoàng Kim Ngưu, cưỡng ép đưa hắn mang tới trước bàn, đè xuống tới, Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử cũng ngồi song song, mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu, vừa nhìn về phía Ôn Đắc Đạo cùng Diệp Không, dò hỏi, hắn chuyện gì xảy ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đều là mờ mịt lắc đầu. Ôn Đắc Đạo liền nói, chúng ta cũng không giải thích được. Hắn bế quan sau đột nhiên cứ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ càng phát ra nghi ngờ, nhìn cả người mùi rượu Hoàng Kim Ngưu. Đạo, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có cho hay không rượu? Hoàng Kim Ngưu mặt mắt đỏ bừng, chợt quát, để cho trong khách sạn tu sĩ đều là quay đầu xem ra. Đều lộ ra vẻ bất mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Hoàng Kim Ngưu bộ dáng, Tần Vũ nghi ngờ trong lòng cực kỳ. Thế nào bế quan sau đột nhiên biến thành như vậy? Chờ chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải hay không là Hoàng Kim Ngưu biết được phù đồ cổ thiên truyền? Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Từ ban đầu say rượu cùng tạo hóa mộ, cũng có thể cho ra Hoàng Kim Ngưu cùng phù đồ cổ thiên có huyết hải thâm cừu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lần này chư thiên thế giới tiến quân cửu đại tiên vực, trong đó rất có thể có phù đồ cổ thiên nhân. Mà Hoàng Kim Ngưu có lẽ nghe được cái gì, mới có thể như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ xuất ra một bình long liệt tửu, đặt ở Hoàng Kim Ngưu trước mặt. Đạo, uống ít chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là phù đồ cổ thiên truyền, như vậy Tần Vũ cũng không cần phải giấu giếm, sẽ để cho Hoàng Kim Ngưu uống đủ. Có Diệp Không, ngồi trưởng lão ở, cũng không sợ Hoàng Kim Ngưu sau khi say rượu sẽ gây chuyện. Hơn nữa, Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút để cho Hoàng Kim Ngưu uống say, xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu thấy long liệt tửu, trực tiếp hướng về phía miệng từng ngụm uống quá đứng lên. Một bầu rượu không tới thời gian ba cái hô hấp, liền bị nốc ừng ực xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu tướng bầu rượu rớt bể, mặt đầy phồng đỏ hơn. Hắn đem rượu ấm rớt bể sau, đạo, còn có liền bao nhiêu, cũng cho cái ta lấy ra. Nấc, Hoàng Kim Ngưu lời còn chưa dứt, trực tiếp vừa ngã vào trên bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Liệt Tửu được xưng say long, có thể thấy men rượu kinh khủng. Ngày xưa uống nửa ấm liền miệng rối tinh rối mù, mà ngày nay ở trạng thái say rượu xuống lại nốc ừng ực một bình, trực tiếp để cho Hoàng Kim Ngưu say ngã. Ta muốn rượu, ta muốn rượu. Rót ở cũ trên bàn, Hoàng Kim Ngưu không ngừng nỉ non. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhìn Hoàng Kim Ngưu bộ dáng, trong lòng không đành lòng, thử dò hỏi: Hoàng Bất Tử, chúng ta là cùng chung hoạn nạn huynh đệ, có chuyện gì ngươi liền nói với ta đi. Với nói cho ngươi nói có cái gì? Sao dùng? Hoàng Kim Ngưu nghĩ tưởng ngẩng đầu lên, nhưng thân thể đã không chịu hắn khống chế, đầu ở trên bàn rượu rung, lắp bắp nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đem rượu, bàn rượu và thức ăn toàn bộ quét hụt. Đạo, ngươi không nói, làm sao biết vô dụng, có lẽ cũng có thể giúp, coi như không giúp được, nhưng ta sẽ lẳng lặng nghe ngươi bày tỏ. Không giúp được ai, ai cũng không giúp được. Hoàng Kim Ngưu tự lẩm bẩm, lời nói không rơi, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng cơ hồ nhỏ máu. Đạo, ta muốn rượu nhanh nhanh lên một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thấy vậy, tâm lý thở dài, hắn nhìn ra lúc này Hoàng Kim Ngưu cực kỳ thống khổ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ suy nghĩ liệt long say rượu người không chết, dứt khoát lại lấy ra một bình cho Hoàng Kim Ngưu. Nếu thống khổ như vậy, sẽ để cho hắn hoàn toàn uống say, như vậy hẳn sẽ thoải mái không ít. Hoàng Kim Ngưu cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, trực tiếp cầm bầu rượu lên, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm, Hoàng Kim Ngưu đầu nện ở trên bàn rượu, đem bàn đập bể, thân thể ở đi phía trước ái mộ lúc, bị Tần Vũ ôm, tính tiền, đi thôi. Tần Vũ ôm Hoàng Kim Ngưu rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trên trời Nhạc Chủ Thành Đông Bắc Bộ thuê lại một nơi phủ đệ. Chúng ta đi nơi đó. Ôn Đắc Đạo mở miệng, Tần Vũ gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa khắc đồng hồ sau, Thiên Nhạc Chủ Thành Đông Bắc Bộ một tòa phủ đệ, Tần Vũ đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, trầm giọng nói, Ôn Sư Huynh. Những ngày qua các ngươi có nghe nói qua hay không một ít liên quan tới chư thiên thế giới chuyện? Tỷ như phù đồ cổ thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Đắc Đạo trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu một cái, mà Diệp Không cũng lắc đầu, cũng không nghe nói qua. Cái này thì kỳ quái. Tần Vũ tự nói. Hắn quả thực không nghĩ ra trừ phù đồ cổ thiên truyện còn có cái gì sẽ để cho Hoàng Kim Ngưu bộ dáng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu điện chủ. Ngươi muốn đánh nghe phù đồ cổ thiên chuyện gì? Chấm. Thông huyền tử như có điều suy nghĩ hỏi. Tần Vũ mắt nhìn thông huyền tử. Do dự chút ít. Đạo. Thông huyền tử. Ngươi đối với phù đồ thiên tông biết bao nhiêu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước. Ở tạo hóa mộ trong, Hoàng Kim Ngưu giả mạo phù đồ tử, chính là phù đồ thiên tông người thừa kế. Tần Vũ suy đoán, Hoàng Kim Ngưu cùng phù đồ thiên tông hẳn có huyết hải thâm cừu. Phù đồ thiên tông, thông huyền tử quái dị mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, thiếu điện chủ, phù đồ cổ thiên danh liệt top 100 thiên địa thứ 3. Mà phù đồ thiên tông top 100 thế lực danh liệt thứ 5. Là chư thiên thế giới nội tình thâm hậu nhất một trong. Thực lực so với bất hủ nơi cũng thấp không bao nhiêu. Thông huyền tử trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chấn động trong lòng. Ban đầu thông huyền tử nói qua đứng sau bất hủ nơi sau 100 cái thế lực. Được gọi là top 100 thế lực. Nói cách khác, bỏ ra bất hủ nơi. Phù đồ thiên tông danh liệt chư thiên thế giới vô số thế lực thứ 5. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào tưởng tượng. Ở đó mênh mông chư thiên trong thế giới. Danh liệt thứ 5 là cường đại cỡ nào? Mà kia phù đồ thiên tông lại sẽ khủng bố cỡ nào? Từ Hoàng Kim Ngưu say rượu lúc thần thái đến xem. Cùng phù đồ thiên tông là thù không đợi trời chung có thể nói. Như quả không ra ngoài dự liệu. Hoàng Kim Ngưu cả đời này đều sợ là không có hy vọng báo thù a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, như vậy vật khổng lồ. Đã sớm thâm căn cố đế. Mong muốn tắt, sợ rằng chỉ có mời được bất hủ nơi. Nếu không, tuyệt đối không thể. Ai, Tần Vũ thở dài. Có lẽ đây chính là Hoàng Kim Ngưu thật sự nói mình không giúp được gì nguyên nhân đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 10 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu suốt ngủ say 10 ngày mới tỉnh lại, thấy hắn mở hai mắt ra. Tần Vũ liền vội vàng đứng lên. Đảo một chén đã sớm chuẩn bị xong xanh thủy. Đưa cho Hoàng Kim Ngưu. Đảo, xúc miệng một chút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Ngưu làm như không nghe. Nhìn nóc phòng. Không nói tiếng nào. Tần Vũ thấy vậy. Tỏ ý thông huyền tử. Ồn đắc đạo đám người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi cửa phòng đóng lại sau. Tần Vũ thong thả đạo. Chúng ta cũng coi là cộng qua hoạn nạn chứ. Có chuyện gì liền nói cho ta một chút đi. Mặc dù bây giờ không giúp được ngươi bận rộn. Nhưng cũng không có nghĩa là sau này giúp không. Ngươi giúp không, mãi mãi cũng giúp không. Hoàng Kim đột nhiên mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Đang muốn nói cái gì lúc. Lại nghe được Hoàng Kim Ngưu đảo. Ta có con gái. Pinh. Tần Vũ trong tay bát nước trực tiếp nát bấy. Thủy rơi vãi đầy đất. Tần Vũ ngơ ngác nhìn Hoàng Kim Ngưu. Hai mắt trừng tròn xoe. Đảo. Ngươi nói cái gì? Chấm. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.